hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, vui vẻ loạn đấu trường 5, chương 629, vui vẻ loạn đấu trường 5 tình thế chuyển biến bất ngờ. Trước một giây Thẩm Mặc còn ổn thao nắm chắc thắng lợi. Giây tiếp theo lại ngã trên mặt đất, bụng bị móc sắt xỏ xuyên qua, máu tươi ràn rụa, mà móc sắt liên tiếp một cái gần 2 mét lớn lên tế xích sắt. Chặt chẽ khóa ở Jefferson cánh tay phải thượng, Thẩm Mặc trên không xuất hiện đếm ngược, Mặc ca, Đàm Thiếu chống cánh tay liền phải hướng trên đài hướng, chính là loạn đấu sân khấu bị một tầng vô hình tường cách trở. Đàm Thiếu căn bản không thể đi lên, vai hề giám sát quan vẫn như cũ cười ha hả, không vội tương đương sân khấu một lần chỉ có thể cất chứa 2 gã người chơi. Muốn đi lên yêu cầu chờ đợi đếm ngược kết thúc, đây là gian lận, thính phòng thượng Tô Mạn hô to, công kích tính đạo cụ không phải không thể dùng sao, vì cái gì hắn có thể sử dụng, vai hề cười nhìn về phía thính phòng, không phải đạo cụ Nga, thứ này, nguyên bản chính là hắn thân thể một bộ phận Tô Mạn ngạc nhiên. Như thế nào sẽ, nguyên lai là hắn a? Thính phòng thượng có người nói. Vừa rồi liền cảm thấy quen mắt, hiện tại nghĩ tới, hắn là tử hình phạm Jefferson sao, nguyên bản là cái công nhân, bởi vì trái với thao tác quy định, tay phải bị máy móc nghiền nát, sao lại hắn liền bên phải trên cánh tay trang bị như vậy một cái đồ vật, còn dùng cái kia đồ vật thọc đã chết nhà xưởng mười mấy công nhân. Vốn dĩ hẳn là phán tử hình, nhưng là bắt trong quá trình. Bị hắn chạy thoát, nghe nói chạy trốn tới Mexico vùng, báo chí đưa tin quá một thời gian, lại có người oán giận, mẹ nó, có như vậy cái quái vật ở trên đài, chúng ta như thế nào lấy phân, uy, các ngươi mau xem, trên đài tình hình lần thứ 2 phát sinh biến hóa, chỉ thấy nguyên bản ở vào đếm ngược kết thúc Thẩm Mặc chậm rãi bò dậy, một bàn tay che lại máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Một cái tay khác nắm chặt móc sắt, mọi người hít hà một hơi. Gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Ít nhất thông qua 2 lần mê cung đi. Nếu không loại thương thế này như thế nào còn thức dậy tới? Ngoạc kép, liền tính lên cũng vô dụng. Hắn loại trạng thái này, căn bản không phải Jefferson đối thủ, mãn chàng ong ong nghị luận thanh. Tô Mạn tâm loạn như ma, đơn giản rời đi chỗ ngồi. Chạy đến sân khấu phía dưới, Hòa Đàm Tiêu đứng chung một chỗ, trên đài Thẩm Mặc, chính một chút đem móc sắt từ da thịt rút ra. Tô Mạn gần nhìn, liền cảm thấy hàm răng nhũn ra, này động tác muốn chậm, muốn ổn, nếu không móc sắt sẽ tạo thành miệng vết thương lần thứ 2 xé rách. Nội tạng cũng sẽ nghiêm trọng bị thương, bên kia Jefferson hiển nhiên không tính toán cấp Thẩm Mặc cơ hội này. Hắn nâng lên cánh tay phải, hung hăng khẽ động xích sắt, trực tiếp đem Thẩm Mặc xả đến trước mặt, tay trái hướng tới Thẩm Mặc bụng miệng vết thương chính là hung hăng một quyền. Mọi người kinh hô, Tô Mạn sắc mặt trắng bệch, nhưng mà đoán trước chung hình ảnh cũng không có xuất hiện. Thẩm Mặc nắm lên móc sắt đột nhiên nhảy lên, một chân dẫm lên đối phương bả vai, tiếp theo. Dùng cái kia tế xích sắt khóa trụ to con yết hầu. Bá, bá, tế xích sắt quấn quanh 2 vòng, cắt gao lạc khẩn, Thẩm Mặc từ đối phương vai lưng thượng nhảy xuống, lợi dụng thể trọng cùng trụy lực, đem khối này khổng lồ thân hình mang đảo. Chạm vào mà một thanh âm vang lên. Jefferson ngã xuống đất, bắt đầu đếm ngược, liên tiếp động tác nước chảy mây trôi. Toàn trường toàn kinh, có người khó nén chấn động hô. Hắn không phải bị thương sao? Hắn nhất định dùng bảo mệnh đạo cụ. Trên đài Jefferson đầy mặt đỏ lên, còn tại ra sức giãy giụa, ý đồ trên mặt đất quay cuồng lấy thoát khỏi Thẩm Mặc gông cùm xiềng xích. Nhưng Thẩm Mặc so với hắn linh hoạt quá nhiều, tránh thoát không xong, xích sắt ngược lại càng lạc càng chặt, càng lạc càng sâu, rốt cuộc một đạo hình quạt máu tươi phun trào mà ra. Jefferson đầu ở huyết hoa văng khắp nơi chung, cùng thân thể hắn phân ra, đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, tấu chương xong, hết chương.